Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3291. Chương 3291. Nội ứng ngoại hợp. Song phương cũng không có quá nhiều nói nhảm, lẫn nhau ở giữa tổn hại vài câu sau đó, Vân Mộc một phương người dẫn đầu động thủ. Hắn lo lắng nhất chính là Cổ Thanh Vân quay người đào tàu, lưu lại Tôn Kính Hoành mặc kệ. Vân Mộc biết Cổ Thanh Vân bình thường là rất giảng nghĩa khí người, nhưng là tại Xích Lâm Hải bí cảnh bên trong, tất cả đều là Tử Tiêu cung đệ tử, coi như ném Tôn Kính Hoành, tối đa cũng chính là sớm kết thúc lần này bí cảnh hành trình mà thôi, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Làm như vậy rất hợp lý, nhưng sự thật lại là Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành ai cũng không có chạy, mà là trực tiếp cùng bọn hắn chính diện giao chiến. Cổ Thanh Vân bị Vân Mộc một người cuốn lấy, những người khác tất cả đều đi đối phó Tôn Kính Hoành. Mười mấy người này bên trong, có thể tuyệt đại số đều là chủ thần cảnh cao thủ, trong đó chỉ có ba người là chân thần cảnh đỉnh phong. Tôn Kính Hoành hai năm này nhiều thời giờ xuống tới, thực lực xác thực cũng có chỗ tiến bộ, nhưng đối mặt nhiều người như vậy, mà lại tuyệt đại số cảnh giới đều cao hơn hắn, hắn căn bản không có biện pháp ngạnh kháng, nhưng hắn cũng tuyệt không phải chạy trốn, mà là ngay từ đầu liền tại phụ cận du động, tốc độ ngược lại là thật không chậm, nhưng còn không có qua vài giây đồng hồ, liền đã bị vây chặt đến sơn mạch bên kia phương hướng đi. Lại đi qua chính là trận pháp, đây cũng là bọn hắn cố ý gây nên. Đến bên này, Tôn Kính Hoành liền không có địa phương chạy. Kỳ thật không chỉ là bọn hắn, Vân Mộc cũng đồng dạng tại làm quyết định này. Cùng Cổ Thanh Vân mấy chiêu sau khi giao thủ, song phương liền đã đổi một cái phương vị. Cổ Thanh Vân đã lưng tựa sơn mạch bên này, mặc dù còn có chút khoảng cách, nhưng là tại Vân Mộc cường công phía dưới, cũng chỉ có thể không ngừng lui lại. Hắc hắc, Ngũ sư đệ nếu như ngay từ đầu bỏ chạy lời nói, sư huynh ta còn thực sự không có nắm chắc đuổi kịp ngươi. Nhưng là hiện tại, ngươi nhưng là không còn cơ hội chạy. Vân Mộc gặp đại cục đã định, liền bắt đầu ép buộc Cổ Thanh Vân. Bên kia đã điều ra mấy cái chủ thần cảnh cao thủ, bắt đầu phong bế chi phối. Cổ Thanh Vân là tuyệt đối không có cơ hội lại đào tàu. Oanh, bên kia một chủ thần cảnh trung kỳ cường giả, một đao chém về phía Tôn Kính Hoành, lập tức đem hắn đánh cho hướng phòng ngự trận pháp vòng bảo hộ đánh tới. Bọn hắn cũng không nóng nảy, dù sao một bên có trận pháp cản trở, hai người này ai cũng chạy không được. Nhưng là, làm Tôn Kính Hoành bị đánh bay quá trình bên trong, phía sau lưng của hắn liền muốn đụng vào trận pháp quang mạc lúc, cả người thế mà không trở ngại chút nào bay ngược vào trận pháp bên trong, sau đó ngã tại bên trong. Cũng đúng vào lúc này, cùng Vân Mộc đối chiến Cổ Thanh Vân đột nhiên mượn song phương đối công đích một chiêu, thân thể cấp tốc về sau tung bay. Bất quá cũng không phải là Tôn Kính Hoành trước kia chỗ vị trí kia, chi phối cách xa nhau có chừng 100 mét. Hơn 10 vị đệ tử còn không có từ vừa rồi Tôn Kính Hoành sự tình kịp phản ứng đâu. Trong đó hai cái nhìn thấy Cổ Thanh Vân cứ như vậy đưa lưng về phía chính mình cấp tốc bay tới, bọn hắn không đến mức thật phản ứng không kịp. Hiện tại bất kể như thế nào, cũng muốn xuất thủ trước công kích mới là. Thế là song song xuất thủ, đối lưng quay về phía chính mình Cổ Thanh Vân phân biệt chém ra một kiếm. Kiếm quang hắc hắc, vô cùng lăng lệ, nhưng Cổ Thanh Vân đã lựa chọn thời gian này cùng phương hướng, tự nhiên là có chuẩn bị, đầu hắn cũng không trở về, cầm kiếm tay phải cõng đến sau lưng, thủ đoạn chuyển động, hai đạo thanh mang phách chảm mà ra, chuẩn xác vô cùng đem hai người kia công kích cho chặn lại. Thậm chí kiếm khí của hắn còn làm cho đối phương rời khỏi hơn mấy chục mét. Ngăn lại hắn, Vân Mộc lập tức quát lớn, kỳ thật hắn cũng còn không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng bản năng liền cảm giác được, không thể để cho Cổ Thanh Vân tiếp cận trận pháp nơi đó. Không phải vô cùng có khả năng liền sẽ giống Tôn Kính Hoành như vậy, trực tiếp tiến vào trận pháp bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?